Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, nhận người là mang bao tay. Người ít nghe một cái tay chữ. Giang Triệt nói rõ lý do. Trịnh Hãn Phong hỏi lại nói: Sẽ có trùng hợp như vậy? Mặt khác ngoại trừ tắm rửa, người lỗ hổng nghe gội đầu, rửa tay, còn có ta nói chính là chú ý cọng tóc đừng rớt xuống bột mì bên trong. Mặc dù bây giờ còn chưa bắt đầu chính thức sản xuất, thế nhưng vệ sinh thói quen muốn từ vừa mới bắt đầu liền dưỡng thành. Này không có sai à. Ách, trải qua ngươi kiểu nói này, cũng là giống như là chuyện như vậy. Vậy tại sao ta sẽ nghe thành như thế? Đại khái bởi vì ngươi luôn luôn nghĩ như vậy đi. Giang Triệt đối Trịnh Hãn Phong kiên nhẫn giải thích một hồi lâu. Chính mình mặc dù ngồi đầu thanh ghế xếp, thế nhưng còn không có xưng đế. Tam cung lục viện dù sao không có. Nếu như phải có, cũng phải trước kiếm cái người tín nhiệm nhất làm thái giám tổng quản. Trịnh Hãn Phong này mới quyết định không thanh cái đề tài này tiếp tục nữa. Hồi trở lại ổ một đường. Nghe thấy có người dỗ hài tử, nghe thấy có người nói cười, còn có hát nước soạt âm thanh, trong chậu than lửa than tích đợt âm thanh, cửa sổ từng cái tắt đèn, tối đi, thế nhưng toàn bộ trà liêu, sinh khí 10 phần, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong hai người ngủ một cái phòng. Còn tốt có hai tấm giường, Trịnh thư ký tàn thuốc trong bóng đêm giống như là trên biển hải đăng như thế sáng tối giao thế. Lóe ánh sáng, nhóm đầu tiên mở rộng tốt nhất tại năm trước xử lý. Như thế ăn Tết trong lúc đó các thôn dân vất vả một cái. Năm sau là có thể hàng loạt đưa ra thị trường. Trước hết làm Khánh Châu, theo tỉnh thành phúc bắn ra. Số lớn phát thương đô ở bên kia. Trịnh Hãn Phong nói, Giang Triệt nói, tốt, tới kịp sao? Sản xuất bên trên vấn đề cũng không lớn. Nhóm đầu tiên lượng nhỏ một chút. Máy móc vừa đến, mấy ngày liền đuổi ra ngoài. Trịnh Hãn Phong suy nghĩ một chút nói. Liền là tiêu thụ mở rộng nhân viên không kịp chiêu. Nếu không tại Khánh Châu địa phương chiêu điểm cộng tác viên. Dù sao các học sinh cũng lập tức thả nghỉ đông. Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Liền bên này chiêu đi. Xem có thể chiêu mấy cái là mấy cái. Yêu cầu đơn giản. Sẽ giảng tiếng phổ thông. Đi qua Khánh Châu liền tốt. Trịnh Hãn Phong nói, cái kia sao đủ a? Ta kế hoạch chủ yếu liền dùng người trong thôn. Bọn hắn rất nhiều tiếng phổ thông đều chưa. Chín kỹ, dạy thôi. Chưa chín kỹ không quan hệ. Cứ như vậy về sau tại tiên truyền trên miệng có càng nhiều chuyện xưa có thể giảng. Thứ hai, cũng có thể khiến cho sản phẩm cùng trà liêu người ở giữa liên hệ càng chặt chẽ hơn. Đổi một cái thuyết pháp, càng tiếp địa khí. Đây đối với trong tương lai tranh luận bên trong giành được dân chúng hảo cảm cùng duy trì. Rất trọng yếu, Trịnh Tổng tại gật đầu, biểu thị đồng ý, bởi vì Giang Triệt trông thấy bốc lên ánh sáng màu đỏ tàn thuốc trong bóng đêm quy luật di động. Vừa vặn mau thả nghỉ đông, quay đầu huấn luyện sự tình liền giao cho Liễu Tướng Quân đi làm. Mã Đông Hồng, hỏi thăm nàng ý kiến của mình, có thể lời nói liền chờ một hồi. Theo chúng ta một khối hồi trở lại Khánh Châu, Giang Triệt dịch góc chăn. Hiện tại không ít thôn trà liêu dân đều trước vào ở Vương Hoành nhóm đầu tiên dựng lên nhà máy đi. Hắn còn không có, giản dị lều bức tường mỏng, trong đêm đông lạnh đến thấu xương. Nhưng mà như thế mới có tư nhân không gian. Trịnh Hãn Phong xoay người nói, đúng a, ấn lý thuyết Triệu Tam Đôn năm trước cũng phải tới một chuyến Hạp Nguyên đi. Được đến cho Liễu Tướng Quân trong nhà đưa quà tặng trong ngày lễ. Cái kia nhất định phải đến. Bằng không thì vấn đề liền lớn. Tam Đôn chính mình không hiểu. Trong nhà trưởng bối cũng sẽ nhắc nhở hắn. Giang Triệt nói. Cũng là chính ngươi tuyệt đối đừng quên. Quên không được. Chờ bên này sự tình xong. Ta về trước chuyến Lâm Châu. Sau đó mang Tạ Vũ Phân về nhà ăn Tết. Năm sau lại tới. Chính là thời gian có chút đuổi, nhưng mà có máy bay cũng còn tốt. Khổ cực, Giang Triệt đột nhiên nói câu. Lão Trịnh cứ thế một cái. Nói, vất vả cái gì a? Hồi trước ta cho nhà gửi về 2 vạn khối tiền. cha mẹ ta đều cao hứng khóc. Nói là chuẩn bị làm cái phòng ở mới. 3 tầng tiểu dương lâu. Tin tức vừa đi ra ngoài. Ta nhị ca hôn sự. Đối diện cũng không kéo. Chủ động tới cửa tới thúc. Cho nên, đều đáng giá. Còn có, tạ ơn, lão Giang. Cảm ơn ngươi mở cửa cho ta xem giang hồ. Lời này thình lình nghe xong có chút khiếp người. Xem ra lúc trước Giang Triệt viết tại trên thư câu nói kia. Trịnh thư ký thật ghi ở trong lòng. Hai người ở giữa liền không có cách nào quá nghiêm túc. Quá cảm khái. Bầu không khí một cái sụp đổ mất. Trịnh Hãn Phong tàn thuốc đốt tới đầu lọc. Sốt ruột bề bộn hoảng theo diệt trên mặt đất. Nói, người đây, ta khẳng định cũng muốn trở về a. Cha mẹ lần trước gửi thư đã nói. Gia Gia không thể tiến đến châu. Đạt được ta trả lại khuyên. Một cái nữa. Nhà của ta cùng nhị thúc ta một nhà đi ra ngoài tới sông hơn phân nửa năm. Bất luận làm sao tổng đến trở về một chuyến. Theo hương thân đồng hương gặp mặt một lần. Bằng không thì trong lòng bọn họ liền trống một khối. Là cái này tâm lý. Ngủ đi. Các loại một cái. Thế nào? Còn có chuyện gì rất trọng yếu? Ta có chút lo lắng Đông Nhi. Trịnh Hãn Phong giọng nói chuyện không giống nói đùa. Giang Triệt một cái có chút lo lắng nói. Đông Nhi thế nào? Nói thật, ta hôm nay lúc họp có chút bị nàng kinh dọa. Sau đó ngẫm lại, nghĩ rõ ràng một sự kiện. Đông Nhi nàng tại bắt trước ngươi. Ta, nàng tại bắt trước ngươi cách tự hỏi cùng tư duy ăn khớp. Hôm nay hai lần nói chuyện đều cho ta loại cảm giác này. Theo tiểu nha đầu chính mình tới nói. Khả năng chỉ là đơn thuần cảm thấy chơi vui. Nhưng vấn đề năng lực học tập của nàng thực sự quá mạnh. Như thế trà liêu tương lai sẽ cho người hết sức yên tâm. Thế nhưng Đông Nhi chính mình. Có thể hay không không có tuổi thơ a? Cái này. Ta ngẫm lại. Đông Nhi tuổi thơ. Mãi cho đến Trịnh Hãn Phong bên kia lên tiếng lẩm bẩm. Giang Triệt còn chưa ngủ lấy. Liền vấn đề này xoắn suýt một hồi lâu. Nghĩ thầm. Cũng không thể thanh Đông Nhi biến đần a. Làm sao bây giờ? Trong đầu toát ra tới một người. Giang Triệt đột nhiên cảm thấy vấn đề đại khái cũng chẳng phải khó giải quyết. Về sau có cơ hội để cho nàng nhiều theo Lâm Du Tĩnh ở vài ngày. Đoán chừng rất nhanh liền tốt đi. Hôm sau rời giường là hơn 7 giờ. Đi ra ngoài, một đám trẻ con đang ở trên đất trống nhảy ra gân. Khúc Đông Nhi đứng cái kia làm cột nhà. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong ngồi xuống nhìn một lúc lâu. Đông Nhi đều không vòng bên trên nhảy. Đông Nhi, làm sao ngươi cũng không nhảy a? Trịnh Hãn Phong cười hỏi. Ta xuyên nhiều lắm. Ô, bị áo bông quần bông che phủ như đầu gấu nhỏ. Khúc Đông Nhi đặc biệt ủy khuất nói. Điểm binh điểm tướng thời điểm. Bọn hắn đều ghét bỏ ta. Đậu Quan còn nói. Nếu là ta đáp ứng cho hắn làm cô vợ trẻ. Hắn liền điểm ta mới không đáp ứng đây. Đậu Quan thẹn thùng, một đám trẻ con ồn ào cười ha hả. Trịnh Hãn Phong cùng Giang Triệt lẫn nhau nhìn một chút, tâm rộng xuống tới rất nhiều. Hỏi tiếp, vậy ngươi làm gì giúp bọn hắn chống đỡ ra gân a? Không có một chút người chống đỡ đủ 5 cuộn. Khúc Đông Nhi mở ra tay nhỏ khoa tay một cái, đắc ý nói, tiếp theo cuộn coi như đội trưởng. Điểm binh điểm tướng, ta dù sao không cần điểm Đậu Quan. Hừ, xem tình huống này, Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong triệt để yên tâm. Đứng dậy đến trên công trường dạo qua một vòng, thanh nhận người bố cáo gián. Không sai biệt lắm 1 giờ. Hai người chờ được vị thứ nhất ứng viên. Một cái 13-14 nam hài tử đứng ở ngoài cửa. Quần áo đơn bạc, đầy tay nứt ra. Ma đệ cùng Lý Nghiễm Niên ngăn đón hắn đang nói cái gì? Tựa như là cự tuyệt hắn tiến đến. Làm sao không khiến người ta tiến đến? Giang Triệt vừa nói chuyện. Một bên đi về phía trước. Trịnh Hãn Phong cũng đứng dậy theo sau lưng hắn. Giang lão sư, đừng đi qua. Ma đệ cùng Lý Nghiễm Niên tranh thủ thời gian chạy tới. Thanh Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong che đậy tại sau lưng. Giang Triệt cứ thế một cái. Một cái 13-14 tuổi gầy còm bé trai. Có nguy hiểm như vậy sao? Huống chi chính mình cũng không có đi rất gần. Trên người hắn có rán. trông thấy Giang Triệt ánh mắt hoang mang. Ma đệ nói rõ lý do nói. Đúng, đều là rắn độc, đoán chừng còn không chỉ một đầu. Lý Nghiễm Niên vẻ mặt cũng rất khẩn trương, phảng phất để ấn chứng hai người bọn họ. Thiếu niên duỗi ra một cái tay, trong tay áo một khỏa màu xanh lá đầu ba sừng nhô ra đến. Đi theo là cổ, quan xoắn lấy, quấn tại trên cổ tay hắn. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đều là một hồi dùng mình. Này mẹ hắn rút răng độc đi, mang trên người. Trịnh Hãn Phong không dám tin hỏi. Không, liền là rắn độc. Một bên Căn Thúc chạy tới, giúp đỡ nói rõ lý do nói. Nhà của tiểu tử kia bên trong mấy bối đều là chảo rắn. Có xà dược, cũng không sợ rắn. Bất quá bây giờ liền thừa hắn một cái. Ngoặc két chấm chấm, thường tại bờ sông đi. Nào có không ướt giày. Ung dung, mang theo đồng tình. Lão Trịnh cảm khái một câu. Nhìn một chút đối diện gầy còm thân thể. Quay đầu nói với Giang Triệt. Ta tình nguyện nghĩ đến con rắn kia. Cũng không nguyện ý thanh việc này nghĩ rõ ràng. Hắn là thế nào biến thành một người? Lại là thế nào một người còn sống? Một cái 13-14 tuổi thiếu niên. Độc thân, sống thế nào? Đoán chừng vẫn là chảo rắn bán. Thật liền một đầu. Đầu này thật không cắn người. Thiếu niên chế trụ cổ rắn. Rụt rè dùng tiếng phổ thông nói. Đem nó thả bên ngoài. Ngươi vào đi. Trịnh Hãn Phong ra hiệu để cho người ta tiến đến. Đừng mang rắn. Sau đó hỏi. Người đi qua Khánh Châu. Trước kia cha ta bắt một đầu rất lớn rắn. Bọn hắn nói tại Khánh Châu có thể bán hơn 1000 khối. Chúng ta liền đi. Thiếu niên đưa tay khoa tay một cái. Biểu thị thật rất lớn. Sau đó nói. Về sau chúng ta bán rắn thời điểm. Cha ta bị công an bắt đi. Cho giam lại. Ta liền mình tại trên đường nhặt đồ ăn. Chờ cha ta đi ra. Mới trở về. Cho nên ngươi liền học được nói tiếng phổ thông rồi. Thiếu niên gật gật đầu. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.